Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, chương 185, ánh trăng không lại. Trở lên đủ loại đều là đã chạm đến luật trời cấm lệnh. Dương Tiễn làm tư pháp thiên thần, căn cứ thiên điều quy định, đã đem Khuê Mộc Lang ở vào cực hình. Câu này hồn phách đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục, thụ hình ngàn năm. Dương Tiễn cái này sát ý lẫm liệt, công chính nghiêm minh ngữ điệu, đừng nói là cái kia một bộ bóp mị chi tướng thiên nô mặt lộ vẻ hoảng sợ, chính là thân là tam giới chi chủ Ngọc Đế, cùng tam giới nữ tiên chi thủ Vương Mẫu cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, biểu lộ biến đến có chút khó coi. Quả nhiên là uy phong thật to nha. Ngọc Đế cặp kia uy nghiêm đạm mà con ngươi hơi hơi co rụt lại, nhìn chăm chú lên đứng ở trước mặt Dương Tiễn, thu tại trong tay áo tay cầm lại nhịn không được siết chặt một chút. Sau một hồi lâu, ngay tại thiên nô thụ nhiếp cùng Ngọc Đế chỗ tự nhiên bộc lộ mà ra uy áp, hai chân rung động phía dưới, nhịn không được quỳ dạp trên đất thời điểm, Ngọc Đế lúc này mới hơi hơi mở miệng nói ra, đã tư pháp thiên thần đã chấp hành luật trời, xử trí Khuê Mộc Lang, cái kia đến chẫm nơi này, lại là vì chuyện gì? Không hề nghi ngờ, cho dù là hơi có chút não tử người, đều hiểu vị này tam giới chi chủ có chút nổi giận. Đáng tiếc, Ngọc Đế tức giận đối với Dương Tiễn mà nói, không thua gì đập vào mặt gió mát, phảng phất giống như không thấy. Chỉ là đâu ra đấy nói, Khuê Mộc Lang mặc dù đã bị phạt, nhưng hắn tâm tính hành động, cho dù ngàn năm hết hạn tù cũng đã không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm nhị thập bát tinh tú Khuê Mộc Lang vị trí, cho nên lấy Dương Tiễn lần này tới là vì xin chỉ thị bệ hạ. Chấm ngoặc kép, Ngọc Đế lồng ngực có chút chập trùng một chút, nhìn chằm chằm Dương Tiễn, thỉnh cầu bệ hạ căn cứ luật trời, đối Khuê Mộc Lang chân linh tiến hành xử phạt, bóc đi hắn nhị thập bát tinh tú vị trí, để hắn ngàn năm hết hạn tù sau lại vào luân hồi. Một lần nữa tại trong tam giới chọn lựa hiền năng. Dương Tiễn sáng sủa thanh âm truyền khắp toàn bộ giao trì, lại là để giao trì bên trong tất cả linh căn, thiên nô, tiên nữ các loại lòng sinh hoảng sợ. Một luồng áp lực vô hình trong nháy mắt bao trùm tại toàn bộ giao trì phía trên, như vực sâu như ngục. Đừng nói là giao trì bên trong, chính là toàn bộ tam giới phạm vi bên trong, không ít đại năng đều vô ý thức hướng thiên đình ném đi ánh mắt. Hạo Thiên Thượng Đế nổi giận, cho dù là năm đó cái kia hầu tử đại náo thiên cung thời điểm, Hạo Thiên Thượng Đế cũng chưa từng tức giận như vậy. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Giao trì bên trong, Ngọc Đế cái kia thiên uy như ngục đồng dạng thanh âm sâu kín vang lên, quát nói: Tư pháp thiên thần, ngươi đây là tại dạy trẫm làm việc sao? Vẫn là trong lòng ngươi đã có bổ sung cái này Khuê Mộc Lang tinh túc vị trí hiền năng rồi? Là ngươi cái kia Mai Sơn huynh đệ, vẫn là cái kia được xưng là Hạo Thiên khuyển chó? Dương Tiễn không dám, chấm ngoặc kép, đối với cái này, Dương Tiễn biểu lộ đã không có bất kỳ biến hóa nào. Giống nhau trước đó như vậy, một bộ giải quyết việc chung thái độ nói ra, Dương Tiễn chỉ là luận sự, đã bệ hạ có khác quyết ý, Dương Tiễn tự nhiên tuân theo, định không dám có chút dị nghị. Ngọc Đế cái kia bình tĩnh đạm mà con ngươi quét một vòng cái kia người khoác ngân giáp, cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao Dương Tiễn, lập tức khẽ vỗ tay áo, nói ra, việc này trẫm tự sẽ suy nghĩ. Đi xuống đi, tư pháp thiên thần, làm việc của ngươi công vụ đi thôi. Đúng, bệ hạ. Dương Tiễn hơi hơi chắp tay, cũng chưa từng khom lưng, thân hình thẳng tắp như tùng chuyển một cái. Sau lưng cái kia tự vai kéo dài mà ra áo choàng tự nhiên hất lên, sải bước hướng lấy giao trì chi đi ra ngoài, thẳng đến Dương Tiễn bóng người hoàn toàn biến mất tại giao trì phạm vi bên trong. Ngọc Đế vung tay lên, lui hai bên hầu hạ thiên nô, nữ tiên các loại, tràn đầy tức giận đối với Vương Mẫu nói ra, quả nhiên là tốt một cái tư pháp thiên thần. Đây là đến chẫm nơi này đến lập uy tới. Bệ hạ chớ giận. Dương Tiễn không biết tốt xấu, nhưng tối thiểu hắn tác dụng cùng năng lực vẫn phải có. Cho dù là thân là tam giới nữ tiên chi thủ, Vương Mẫu, giờ khắc này đối mặt với tức giận tam giới chi chủ. Thanh âm cũng không nhịn được so sánh bình thường yếu hơn một chút. Khuyên nhủ, nếu như bệ hạ không thích Dương Tiễn, đợi lần này đi về phía Tây kiếp đầy. Chúng ta một lần nữa bồi dưỡng một vị thay thiên đình chinh phạt tứ phương chiến thần. Bây giờ Dương Tiễn ưa thích nhảy nhót, tạm thời để hắn nhảy nhót một chút cũng được. Ngọc Đế nghe vậy, sắc mặt dừng lại, ngữ khí lại như cũ có chút bất thiện nói ra. Trẫm làm cái này tam giới chi chủ, vì tam giới ổn định bỏ ra không biết bao nhiêu. Cái này Dương Tiễn mới vừa vặn làm cái tư pháp thiên thần, thì dám can đảm đến dạy trẫm bổ nhiệm tiên gia. Thậm chí để trẫm đem phong thần bảng bên trong Khuê Mộc Lang chân linh xóa đi. Đây chính là muốn động dao động thiên đình ổn định sự tình. Cũng thua thiệt Dương Tiễn gan dám nói ra. Quả nhiên là thật to gan. Dương Tiễn ra sao tính cách, bệ hạ cũng không phải chưa từng hiểu rõ. Năm đó vì giao cơ sự tình còn đánh lên thiên đình đâu. Nếu như không phải là Kim Thiền Tử ngăn cản, sợ là muốn kết thúc, phải bệ hạ tự mình xuất thủ không thể. Vương Mẫu nói ra, việc này nói đến, chúng ta ngược lại là còn thiếu Kim Thiền Tử một phần nhân quả. Hồi tưởng lại, Ngọc Đế ngược lại là có một chút cảm khái, bất quá Dương Tiễn nói cho cùng chung quy là chậm cháu. Ngoài, vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn đồ tôn nhất lưu. Chậm nếu như tự mình xuất thủ khi dễ tiểu bối, cũng quả nhiên là không cần mặt mũi. Mà đây cũng là chính là Ngọc Đế hơi có chút lúng túng địa. Phương chỗ, làm tam giới bên trong lớn nhất lão tư cách một nhóm đại năng. Ngọc Đế luôn luôn tự xưng là cùng thánh nhân nhất lưu so sánh. Không tốt tự mình xuất thủ khi dễ những bọn tiểu bối kia. Còn nữa, Ngọc Đế lo lắng lấy tam giới chi chủ uy nghiêm chỗ. Nếu như chính là liền Ngọc Đế đều tự mình xuống tràng chém giết, chẳng phải là gián tiếp nói rõ thiên đình vô năng, chư tiên không một hữu dụng thế hệ. Thậm chí sợ là sẽ phải cho tam giới chúng sinh truyền đạt ra một cái Ngọc Đế là dùng võ lực thống trị tam giới tín hiệu, bị giới hạn trở lên đủ loại nguyên nhân. Làm tam giới chi chủ Ngọc Đế cho dù một thân thần thông pháp lực, nhưng cũng không có chỗ sử dụng. Mà sắc mặt không có biến hóa chút nào rời đi giao chỉ Dương Tiễn. Lần này mượn Ngọc Đế lập uy, lại là để vô số thiên đình chư tiên minh bạch cái này Dương Tiễn tuyệt đối không thể trêu chọc. Vốn là chư tiên còn tưởng rằng Dương Tiễn hướng thiên đình chịu thua đảm nhiệm tư pháp thiên thần vị trí, sẽ để cho hắn tác phong làm việc có thay đổi. Không nghĩ tới hắn y nguyên cùng tên điên không khác, tại thiên đình bên trong khiêu khích thiên đạo cố định tam giới chi chủ. Nếu như không phải là tên điên, lại có ai biết cái này giống như tự tìm phiền phức đâu. Mà Dương Tiễn không nhìn lấy chư tiên từ các nơi đưa tới ẩn nấp ánh mắt, trực tiếp về tới tư pháp thiên thần điện. Trong lòng thì là âm thầm suy tư lên. Quả nhiên, Kim Thiền Tử Đại Sư nói không sai. Tự thiên đình sáng lập đến nay, thì chưa từng có qua Ngọc Đế xuất thủ ghi chép. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Ngọc Đế thần thông như thế nào. Chấm ngoặc kép, bây giờ như vậy một kích, khí tức kia lại quả nhiên là như vậy khủng bố. Tuyệt đối tại bây giờ Dương Tiễn phía trên. May mắn năm đó Kim Thiền Tử Đại Sư ngăn cản Dương Tiễn. Nếu không Dương Tiễn coi là thật bức bách đến Ngọc Đế xuất thủ. Không chỉ là Mai Sơn huynh đệ, Hạo Thiên Khuyển các loại, sợ là liền muội muội cũng sẽ không rơi vào cái kết cục tốt. Dương Tiễn, vẫn là cần muốn sống tốt chờ đợi thời cơ. Trước an tâm địa làm tư pháp thiên thần, gia tăng cùng thiên điều ở giữa độ phù hợp, dựng dục ra tư pháp thiên thần thần chức thần thông lại nói. Hy vọng Kim Thiền Tử Đại Sư kế hoạch, có thể thành công đi. Trong lúc bất chi bất giác, trong suy tư Dương Tiễn lại đi tới tư pháp thiên thần cửa điện bên ngoài. Vô ý thức liếc xa xa cái kia trăng sáng, chỉ bất quá. Cái kỳ ánh trăng nhu hòa lại là không có như thường ngày như vậy chút xuống quay chung quanh tại. Bên cạnh mình, ai, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.